Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, tới gần nhân loại, Nam, chương 1499, tới gần nhân loại, Nam, nhưng đối Tề Lộc tín nhiệm, vẫn là so người khác càng nhiều một ít đi, Linh Vương biết nàng đối Tề Lộc đa đa thiểu thiểu có. Chút áy náy, ta thu hắn làm đồ đệ, vốn hẳn là hảo hảo dạy hắn. Nhưng là lại bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho ta cũng không có đã cho hắn bao nhiêu dạy. Nếu tại đây cái công trình chung, tâm tính hắn đã xảy ra biến hóa, ta quả thật sẽ rất áy náy. Nhưng hắn từ nhỏ chính là cái thuần lương đứa nhỏ, Trọng Quỳ không không tiếc nuối. Nếu Tề Lộc thật sự thay đổi, kia nàng sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Người này, ta không có quá nhiều hiểu biết quá, nhưng theo đi cảm giác đến xem. Hắn thật dùng kính ngươi, đối với ngươi cảm tình, hẳn là không là giả chính là bởi vì cái dạng này. Ta mới muốn cho hắn dừng cương trước bờ vực ở gây thành đại sai phía trước. Làm cho hắn quay đầu đi, nếu Cẩm Sắt Thái Hậu sự tình, thật là hắn làm, như vậy, Linh Vương thử thăm dò hỏi. Ngươi đã nói sẽ tự tay giết người kia, có phải không phải thật sự, như quả thật là hắn. Lời nói của ta tự nhiên có nghĩa, ta không có giáo hảo hắn, vậy tự tay kết quả hắn, Trọng Quỳ nói. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, Linh Vương biết nàng tuyệt sẽ không theo đuổi sát hại Cẩm Sắt. Thái hậu hung thủ Tiêu Dao, mặc kệ người kia là đàn cửu, vẫn là Tề Lộc, trở lại cung vị ương, Cơ Huyền Thương Thương đã ở chậm phục hồi như cũ, hắn cường đại tự lành năng lực làm người ta giật mình. Người đi nơi nào? Hắn hỏi, đi nhìn Tề Lộc, hắn ở Hàm Đan thời điểm, tựa hồ bị Vu Ly tập kích, Trọng Quỳ nói. Nhưng nàng tạm thời không tính toán đem Vu Ly lời nói cho Cơ Huyền Thương. Nếu hắn biết Tề Lộc có khả năng là sát hại Cẩm Sắt hung thủ. Như vậy dựa theo của hắn tính cách, Tề Lộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn là thà rằng sai sát 3000, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua nhất con người tính cách. Vu Ly vì sao phải tập kích hắn? Cơ Huyền Thương tràn ngập nghi hoặc, đối với Vu Ly mà nói, Tề Lộc hẳn là không tính là cái gì đối thủ đi. Vì Vạn Thú Vô Cương, Trọng Quỳ nói, Vạn Thú Vô Cương ở Tề Lộc trên người sao? Hắn là vì dẫn ta đi ra ngoài đi, Vạn Thú Vô Cương ở trên người ta, Cơ Huyền Thương trầm mặc một lát. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng chưa có nói ra đến. Ngươi đang nghĩ cái gì? Trọng Quỳ hỏi, ta suy nghĩ, nếu Vạn Thú Vô Cương thật sự ở Tề Lộc trên người đâu? Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức nói, kia làm sao có thể? Nếu trên người hắn có Vạn Thú Vô Cương, ta không có khả năng phát hiện không đến. Hơn nữa Vạn Thú Vô Cương rơi xuống không rõ, hắn không có cơ hội lấy được, hắn chỉ sợ cũng không biết Vạn Thú Vô Cương là cái gì vậy, có chút bí thuật. Có thể che giấu hơi thở, Cơ Huyền Thương chậm rãi nói. Ta đã nói rồi, đối với Tề Lộc người này, người cùng ta đều biết chi rất ít, ta ở trên người hắn thả phù chú. Hắn hẳn là sẽ không bắt đến, nếu hắn có cái gì dị động, ta sẽ biết ngươi hoài nghi hắn. Không có, Trọng Quỳ tựa vào bên người hắn, không nói hắn, thương thế của ngươi thế nào. Tề Lộc quả thật không đáng giá hắn lãng phí thời gian thảo luận. Cho nên hắn nói, tốt hơn nhiều, Tô Cừ người này, không có gì nhân tính, cho nên gặp được của hắn thời điểm, tốt nhất nhiều phòng bị một điểm mơ siêu, Trọng Quỳ xem hắn. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi bị thương, yên tâm. Không có tiếp theo, hắn sờ sờ mặt nàng, mẫu hậu sự tình, giao cho người khác làm đi, nàng thoạt nhìn gầy một vòng. Mặt trắng ra bài, ta nghĩ tự mình đưa nàng đi. Ngày mai liền đưa tang, không có quan hệ, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu, coi như là báo đáp ban đầu Trọng Quỳ vì nàng đỡ mất hồn mất phía một khắc kia ân tình đi. Hết chương.